Hồi thứ 19. Địch thị xung vầy nơi tự điếm, Lưu Gia thích khách tại Nhạn Ba. Bấy giờ Lưu Khánh vâng lời Mã Ứng Long Đàm Vân, theo Địch Thanh đến lạc Nhạn Ba, thì thấy Địch Thanh ngồi trên lưng ngựa đi chậm rãi. Lưu Khánh liền hạ xuống, rút gươm chém Địch Thanh. Bất ngờ trên đầu Địch Thanh có vật chi xông lên, sáng loà, làm cho Lưu Khánh chóa cả mắt, hoảng sợ không dám chém. Trường Trùng Lý Nghĩa trông thấy trên đầu Địch Thanh có vật đen lượn qua lượn lại, liền gọi Địch Thanh nói: "Đại ca, có một luồng khói đen như muốn hãm hại đại ca đó." Địch Thanh ngước mắt lên xem rồi nói: "Ấy là loại yêu vân đó mà, để ta bắn nó một mũi tên xem sao." Nói rồi liền rút tên bắn một mũi, làm cho cái vần đen hay về bay về hướng đông rồi biến mất. Bấy giờ trời đã gần tối, Địch Thanh truyền đóng quân nghỉ ngơi, đợi sáng hôm sau sẽ đi tiếp. Đóng trại xong, Địch Thanh cất bước đi dạo trong thôn xóm, vì thấy nơi ven đường có một quán rượu, liền bước vào giải khuây. Tự Bảo thấy Địch Thanh mặc khôi giáp rạng rỡ thì biết đó là một vị tướng quân, nên ra rước vào thưa: "Chẳng hay lão già đến đây có việc chi chăng?" Địch Thanh nói: "Chẳng có việc chi, ta chỉ muốn uống rượu giải khuây mà thôi." Tự Bảo lật đật bưng rượu ra cho Địch Thanh uống. Trong lúc đang uống rượu, Địch Thanh thấy bên kia có một người đàn bà ước chừng 20 tuổi, mặt mày đẹp đẽ, đứng nhìn Địch Thanh rất chăm chú. Địch Thanh nghĩ thầm: "Đàn bà thấy đàn ông sao mà lại nhìn ngó đến như vậy?" Người đàn bà cứ đứng nhìn Địch Thanh một lúc rồi kêu Tử Bảo nói: "Ngươi hỏi thử vị tướng quân này quê quán ở đâu, tên họ là gì, được bao nhiêu tuổi?" Tử Bảo nói: "Đó là người khách qua đường, tôi đâu dám hỏi." Người đàn bà nói: "Thì ngươi cứ hỏi thử, có gì mà sợ?" Tử Bảo không dám trái ý, rón rén bước đến hỏi: "Xin lão già rộng lòng cho tôi hỏi một câu." Địch Thanh nói: "Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi." Tử Bảo thưa: "Chẳng hay lão gia tên họ là chi, quê quán ở đâu và niên kỷ được bao nhiêu?" Địch Thanh nói: "Ta là Địch Thanh, quê ở Sơn Tây, ta mới 16 tuổi, mà ngươi hỏi để làm gì?" Tự Bảo thưa: "Ấy là tại cô tôi bảo tôi hỏi, xin lão gia chớ có giận." Nói xong liền vào trong thuật lại. Người đàn bà nghe xong tỏ vẻ vui mừng, nói với Tự Bảo: "Ngươi ra hỏi thêm, xem người ấy ở tỉnh Sơn Tây mà thuộc về phủ nào, huyện nào và làng nào." Tự Bảo không dám trái ý, nhưng lại nghĩ thầm: "Đàn bà thật là kỳ cục, thấy người đàn ông hình dung tuấn tú thì lại để ý mà hỏi han." Tự Bảo lại đến gần Địch Thanh hỏi: "Chẳng hay lão già ở Sơn Tây mà thuộc về phủ nào, huyện nào, làng nào?" Địch Thanh nói: "Thuộc về phủ Thái Nguyên, huyện Tây Hà và làng Tiên Dương." Tử Bảo lại trở vào thuật lại. Người đàn bà nghe xong bước ra nhìn Địch Thanh một hồi nữa, rồi trở vào thưa với mẹ nàng: "Ngoài quán có một vị tướng quân còn nhỏ mà diện mạo giống em của con lắm, vậy nên con khiến Tử Bảo hỏi rõ họ tên và quê quán thì đúng là như vậy." Mạnh Thị nghe nói liền bước ra xem, rồi lớn tiếng hỏi: "Địch Thanh, là mẹ đây nè." Lúc ấy Địch Thanh đang ăn uống, nghe kêu liền ngửa mặt lên xem, rồi bỏ đũa quỳ xuống đất khóc lớn: "Mẹ ơi, chị ơi, đây có phải là chim bao hay không?" Mạnh Thị bước lại đỡ Địch Thanh dậy khóc, không ra tiếng, nói không ra lời. Địch Thanh ôm mẹ khóc ròng lên. Hai mẹ con thuật lại sự tình từ ngày xa cách, rồi mở tiệc đoàn viên vui mừng không ngớt. Bấy giờ Lưu Khánh Đàm Vân đi theo để chém Địch Thanh, không được, lại bị Địch Thanh bắn cho một mũi tên trúng nơi đùi, liền bay qua hướng đông, nhổ mũi tên, rồi lại đi thám thính tiếp. Biết Địch Thanh đã đóng quân, lại thấy Địch Thanh đi vào quán rượu của Trương Văn, thì thầm nghĩ: "Trương Văn là người đồng liêu với mình, thôi ta đến đó thương nghị thử xem." Nghĩ rồi Lưu Khánh thẳng đến nhà Trương Văn. Trương Văn thấy Lưu Khánh liền hỏi: "Lưu lão già đi đâu trong đêm tối như vậy?" Lưu Khánh liền đem các việc trong thơ của Bàng Hồng thuật lại cho Trương Văn nghe. Trương Văn nói, nếu vậy thì anh em ta phải ráng sức làm cho thành công mà được trông cậy về sau. Vậy chứ Địch Thanh hiện giờ đang ở đâu? Lưu Khánh đem việc Đằng Vân theo giết hại bị Địch Thanh bắn cho bị thương kể lại và báo cho Trương Văn biết nay Địch Thanh đã vào nơi quán rượu. Trương Văn nói, nếu như vậy thì quá dễ dàng cho chúng ta, chúng ta phải làm như vậy thì mới xong chuyện. Trương Văn dặn dò Lưu Khánh xong liền trở về quán rượu đặng phục rượu cho Địch Thanh say mà hãm hại. Nhưng về đến nhà, Trương Văn thấy mẹ vợ mình ngồi giữa, còn vợ mình thì ngồi một bên. Bèn bước vào thì nghe Kim Loan là vợ mình nói với Địch Thanh, em hãy uống rượu đi, chốc nữa thì anh rể em cũng sẽ về đến đây. Trương Văn vừa bước đến thì Kim Loan thấy chồng về lật đật đứng dậy nói, đây là em tôi, Địch Thanh đó. Địch Thanh thấy Trương Văn về cũng đứng dậy chào hỏi. Trương Văn nói, không ngờ tướng quân lại là em ruột của vợ tôi, vậy em đường đi có bị thích khách nào chăng? Địch Thanh nói, có, khi ra khỏi ải thì có một cây vần mây đen bay lượn theo em hoài, em không biết đó là vật chi nên em bắn một mũi tên, vật ấy đã bay đi mất. Trương Văn nói, ấy là thích khách đó. Bèn thuật lại hết sự việc Bàng Hồng gửi thơ khiến Mã Ứng Long sai Lưu Khánh đi làm thích khách thuật hết cho Địch Thanh nghe. Địch Thanh nổi giận nói, để mai em trở lại ải quan mà trừ cho được Mã Ứng Long và Lưu Khánh, kéo nó nghe theo cái đảng định lại hãm hại trung thần. Trương Văn nói, hiền đệ chớ nóng, Lưu Khánh làm như vậy không phải là thù hiềm gì với em, chẳng qua vì nó tham quyền tước mà thôi. Nếu em dùng kế mà thu phục nó để làm vây cánh thì có ích, vì nó là một tay dũng tướng. Địch Thanh nói, em sợ nó không phục chăng? Trương Văn nói, ta với Lưu Khánh thuở nay rất là thân, nói gì nó cũng nghe theo, vậy em phải nghe theo kế này thì mới xong việc. Địch Thanh nghe nói mừng rỡ, xin làm theo như kế. Trương Văn khiến dọn chỗ cho Địch Thanh nghỉ ngơi, rồi đi tìm Lưu Khánh nói, tôi đã ép Địch Thanh uống rượu say mềm rồi, bây giờ nó đang ngủ mê man, vậy nhân huynh hãy ra tay mau lên. Lưu Khánh vội vàng đến nơi, thấy trên bàn rượu thịt còn ê hề, liền hỏi Trương Văn, rượu thịt có phải Địch Thanh ăn còn dư hay không? Trương Văn nói, phải. Liền khiến gia nhân đem thêm rượu thịt đến để thết đãi Lưu Khánh và nói, thôi bây giờ đang lúc đêm khuya, vậy nhân huynh cứ ngồi đây ăn uống cho no nê rồi sẽ tính. Lưu Khánh vốn là một tay bợm rượu, thấy được ăn uống thì còn gì vui bằng, nên cứ ngồi đó mà ăn uống mãi. Trương Văn cứ cố ý ép cho Lưu Khánh uống cho thật say, nên chỉ được có một lúc Lưu Khánh đã say mềm, gục đầu xuống ghế mà ngủ. Trương Văn kêu gia đình đem dây đến trói Lưu Khánh lại, rồi mò vào lưng lấy Tịch Vân Phách là báo vật của Lưu Khánh, rồi gọi Địch Thanh ra. Lưu Khánh giật mình thức dậy, thấy mình bị trói, biết là bị mắc kế của Trương Văn, bèn lớn tiếng mắng, Trương Văn, ta với ngươi thân thiết với nhau như ruột thịt, sao ngươi lại lập mưu mà hại ta? Trương Văn nói, không phải tôi muốn hại nhân huynh đâu, ấy là tôi muốn làm ơn cho nhân huynh đó. Và Địch Khâm Sai đây là cháu của Địch Thái Hậu, nay vâng lệnh đi giải chinh y cũng là việc trọng. Nếu nhân huynh nghe lời Bàng Hồng làm quấy như vậy, mai sau thánh thượng biết được thì nhân huynh chạy đằng nào cũng không khỏi tội. Thôi chi bằng theo phò Địch Khâm Sai kiến công lập nghiệp thì hay hơn. Lưu Khánh nói, nếu vậy sao không nói cho tôi biết, lại trói tôi làm gì? Trương Văn nói, nếu không làm vậy sợ nhân huynh không chịu nghe. Địch Thanh nói, Lưu tướng quân, lời xưa có nói hễ ăn lộc vua phải đền nợ nước, lẽ nào nghe theo lời nịnh thần hãm hại tôi trung, chỉ bằng theo tôi ra Tam Quan mà lập công để danh thơm muôn thuở. Lưu Khánh nói, tôi cũng muốn như vậy, song sợ Mã tổng binh làm hại vợ con tôi, vậy để tôi dắt vợ con tôi đi trốn rồi tôi mới khỏi lo.